Chọn đời bên nhau, chương 45, sự ấm áp của tình yêu, 3. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô như vậy. Đồng Ngôn có cảm giác không thể hiểu được anh làm sao mà có thể để mình chịu khổ trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này được chứ. Cô không có tính thời gian, thì ra cũng chuẩn bị đến 10 ngày là có thể rời khỏi trường học. Nếu sắp xếp chặt chẽ một chút, có lẽ 7-8 ngày là có thể về nhà rồi. Buổi tối khi cô trở về ký túc xá thì bắt đầu xếp đồ đạc liền tay. Những đồ đạc xếp trong thùng giấy thì sáng sớm đã soạn rồi, chủ yếu là sách cùng quần áo, còn có những thứ vụn vặt tích góp trong 3 năm qua, đã có 3 cái thùng xếp ở trong phòng. Trầm Diêu mới vừa đi lấy 2 thùng nước tắm, sau khi tắm rửa xong đi ra thì thấy Đồng Ngôn đang dán hộp giấy, dùng 2 chân kẹp lấy 2 bên, cố gắng đem 2 bên hộp giấy ép lại, dùng băng dán dính lên. Băng dán trong suốt dưới ánh sáng vàng mỏng của ngọn đèn trong phòng thì ánh lên những vệt trắng mỏng manh. Rõ ràng là đóng gói đồ đạc để về nhà luôn vậy mà cô có làm công khai trực tiếp như vậy. Làm cho người ta cảm thấy đố kỵ. Nhanh đưa hộ tớ cái kéo đi. Đồng Ngôn lên tiếng kêu Trầm Diêu giúp đỡ. Cậu không phải nói ngày kia mới dọn dẹp sao? Trầm Diêu than thở một câu. Trọng sắc khinh bạn, cậu lại muốn nhanh chóng trở về Bắc Kinh, đến khi cậu trở lại đây tớ cũng ra nước ngoài du học rồi. Cố phu nhân, cố tiên sinh của cậu cũng không chạy được nhưng người bạn thân nhất của cậu thật sự sẽ chạy đó. Xoẹt một tiếng, Đồng Ngôn kéo dài băng dán dính lên trên thùng giấy. Anh ấy không biết nấu ăn, không thể để anh ấy ở nhà một mình quá lâu. Cậu ngoan ngoãn chút đi, đợi đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông có thể tới Bắc Kinh tìm tớ đi chơi, tớ sẽ chịu trách nhiệm về khoản ăn ở cho cậu. Cố Bình Sinh ít nhất cũng 29 tuổi rồi mà. Để cho tớ tính một chút, Trầm Diêu đưa kéo cho cô. Các cậu ám độ Trần Thương từ học kỳ 1 ở bên nhau cũng là học kỳ 1 cũng không đúng, học kỳ này cậu mới nói với tớ là ở cùng nhau, kỳ thật đại đa số thời gian của anh ta đều không ở bên cạnh người cậu. Đồng Ngôn vô kỵ, cậu cảm thấy 28 năm trước của anh ta làm sao mà sống sót qua được hả? Đồng Ngôn không có nói gì, đem băng dán dán lên trên thùng giấy, lấy tay chà qua chà lại, làm cho miếng băng dán đó càng thêm chắc. Đợi cho đến khi đứng thẳng người lên, mới bỗng nhiên nói. 28 năm trước của anh ấy rất đáng thương. Đáng thương, Trầm Diêu không biết là nên học nên cười. Sinh viên học viện E. Pennsylvania, sinh viên luật học viện Hoàng gia London, tớ cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa cũng là người có chỉ số thông minh cao, dưới cách nhìn là một người sinh viên trong nửa năm của anh ta thì anh ta là một người rất quan tâm và biết chăm sóc người khác nhưng sau đó thì còn gì nữa, à đúng hời hợt cũng tốt. Người đàn ông của cậu nếu như đáng thương thì những người như chúng ta cũng chỉ có thể ngày ngày ôm bồn cầu mà khóc thôi. Đồng Ngôn cười gượng 2 tiếng, 28 năm trước anh ấy không có tớ thì đương nhiên là đáng thương rồi. Thuận lợi thi xong môn vật lý cuối cùng, trước đó 2 ngày cô đã gửi những chiếc hộp giấy kia, việc chuyển phát cũng rất thuận lợi, có người đã nhắn lại cho cô, Cố Bình Sinh ở nhà đã nhận được mấy thùng giấy kia rồi. Cô hỏi hắn có cảm thấy ngại khi cô mang nhiều đồ về nhà như vậy không? Gocchuyenaudio.com Anh rất nhanh đã nhắn tin lại, đồ đạc của phụ nữ bọn em bao giờ cũng nhiều gấp 7 đến 10 lần so với đàn ông bọn anh, năm trước anh giúp Bình Phàm thu dọn hành lý, có khoảng chừng 20 cái thùng, đó chính là đồ dùng mà cô ấy đã dùng suốt 4 năm ở nước Anh. Không nghĩ tới cô phu nhân tư tàng 3 năm mà chỉ có 3 cái thùng giấy nhỏ này thôi. TK, Đồng Ngôn cười tắt điện thoại, biết anh khẳng định là sắp ra ngoài, hoặc là đang ở trên đường tới sân bay. Rất nhanh có thể gặp được anh rồi, sau đó cô còn có 1 năm thực tập tốt nghiệp rồi đi làm. Tính toán tương lai như vậy, hẳn là không có cơ hội gì mà lại rời khỏi thành phố đó nữa. Lúc trước khi cô dứt khoát thu dọn hành lý cầm giấy trúng tuyển trong tay cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân mình sẽ cam tâm tình nguyện trở lại thành phố đã sinh ra mình như thế này. Cô thậm chí đã nghĩ tới, đợi cho chính mình ở thành phố Thượng Hải này có một việc làm cùng chỗ ở ổn định thì sẽ về đem bà nội đưa tới đây, rời xa Bắc Kinh cùng những con người những việc ở nơi đó. Nhưng ngắn ngủi 1 năm, tâm tình hoàn toàn đã thay đổi. So với Cố Bình Sinh thì những gì mình đã trải qua có lẽ còn tốt hơn nhiều so với anh. Nếu là cô, nhìn thấy được người mẹ của mình tự sát ngay trước mặt mình, sau đó gặp dịch xác tổn thương trong thân thể đến trong lòng đều lớn như vậy, khả năng thật sự không biết sống tiếp như thế nào. Còn có rất nhiều chuyện trong 5 tháng anh đi qua vẫn được anh giấu kỹ, rồi về người cha của anh. Mơ mơ màng màng liền ngủ như vậy, cho đến khi tỉnh ngủ thì tiếp viên hàng không đã bắt đầu thông báo cho biết máy bay sắp tới thủ đô Bắc Kinh, độ ấm dưới đất bây giờ là như thế nào. Máy bay thuận lợi tiếp đón, cô mở điện thoại ra, có một tin nhắn đến của anh. Cho cô biết vị trí cụ thể nơi anh đang đứng chờ. Dãy nhà ở cửa ra vào số 3 này quá lớn, cũng may năng lực miêu tả của Cố Bình Sinh vô cùng tốt, cô theo lời anh nói rất nhanh đã có thể nhìn thấy anh. Anh mặc một chiếc áo phông polo đen ngắn tay, cùng với một chiếc quần short đen ngắn tới đầu gấu, thật sự rất tràn đầy khí thế tuổi trẻ đến nỗi cả hoa mắt rồi. Cô vụng trộm bước 2-3 bước tới, vốn định khiến anh vui mừng, không nghĩ tới lập tức đã bị Cố Bình Sinh phát hiện. Cách đơn giản nhất là làm một người da mặt dày, chạy tới, bổ nhào vào trong lòng anh. Nơi đông người mà thân mật như thế này, anh cảm giác như thế nào? Cho nên ở nơi đông người có người nào đó khoe ra thói hư tật xấu của mình, mà Cố Bình Sinh tất nhiên là rất đáng giá được khoe ra rồi. Rất tốt, anh nói xong, gương mặt bỗng nhiên kề sát lại, cúi đầu trực tiếp chặn lấy môi của cô. Sau vài giây im lặng anh nghiêng đầu, một lần nữa ngậm chặt lấy môi cô. Khi cô đưa tay lên ôm lấy cổ anh, Cố Bình Sinh lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, cố ý hạ giọng. Về nhà rồi nói sau. Đồng Ngôn cảm thấy như một đàn quạ đen bay trên đầu, ý tứ rất rõ ràng, rõ là cố ý đùa giỡn mà. Phản ứng của cô còn chưa kịp phát tác thì liền bị anh ôm vào trong lòng, đi ra phía ngoài hành lang. Em tới tòa án thực tập được không? Cố Bình Sinh vừa đi vừa hỏi cô. Anh đã an bài vị trí thực tập ở tòa án cho em rồi, như vậy khi em tốt nghiệp xong có lẽ có thể trực tiếp ở lại đó, loại công việc này có vẻ rất thoải mái. Anh làm sao mà biết em muốn một công việc thoải mái chứ? Đồng Ngôn cố gắng biện bạch, lỡ may em muốn làm một công việc hành chính thì làm thế nào? Gocchuyenaudio.com, trước hết hãy làm quen với công kiểm pháp đã, sau này đối với em mới có lợi được. Công kiểm pháp, công an, kiểm sát, tư pháp. Đồng Ngôn nghe anh nói như vậy lại không có ý kiến gì nữa. Hai người vừa đi vừa nói xong chuyện thực tập, bước đi cũng chậm rãi thong dong. Không giống với cảnh tượng của những người đang vội vàng ở xung quanh, hai người bọn họ đều khó có được cơ hội như ngày hôm nay, không có gì chờ ở phía trước, cứ tiến bước về phía trước, chuyện gì rồi cũng sẽ cách giải quyết của nó. Cô khoác lấy cánh tay phải của anh, tựa vào trên người anh, tùy ý nhìn về phía chiếc máy bay đang bay lên cao ở phía bên kia tấm cửa kính. Có lẽ có một công việc thoải mái cũng tốt, bỗng nhiên phía sau có người gọi anh, phát âm TK rất rõ ràng. Cô quay đầu nhìn lại, một người đàn ông đang kéo theo hành lý của mình, điều dưỡng rất tốt nên đại khái chỉ có thể đoán ra người này vào khoảng tầm 50 đến 60 tuổi mà thôi. Ánh mắt kia cùng với ánh mắt của Cố Bình Sinh rất giống nhau. Trong lòng cô lột bột một tiếng, không dám đi tiếp. Cố Bình Sinh theo động tác của cô nhìn lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia. Rất nhanh anh nói, xin chào, xa lạ nhưng cũng rất lễ phép giống như chào hỏi một người lớn tuổi không quen biết vậy. Khi nào thì về nước, chuẩn bị dậy ở Bắc Kinh luôn sao? Người đàn ông kia anh, đáng tiếng không có bất luận người nào trả lời câu hỏi đó của ông ta, sau chút im lặng ngắn ngủi, vẻ mặt người đàn ông kia cũng dịu dàng xuống nhìn về phía Đồng Ngôn. Đây là bạn gái của con, là vợ của tôi, anh rất bình thản mở miệng giải thích. Chào con, người đàn ông kia vươn tay ra nhìn Đồng Ngôn, ta là cha của Cố Bình Sinh, Đồng Trường Đình. Đồng Ngôn không nghĩ tới sẽ gặp mặt như vậy, lại có đoạn đối thoại như vậy, cô cầm lấy tay Đồng Trường Đình. Con là Đồng Ngôn Vô Kỵ, Đồng Ngôn ạ, vừa rồi theo như cách kêu tên anh từ phía sau như vậy, thoạt nhìn người cha này không biết chuyện Cố Bình Sinh không thể nghe được. Nhưng từ 3 năm tự mình chống chọi với bệnh xác kia đến nay cũng đã 7 năm rồi, cũng không tính là một đoạn thời gian ngắn, hai người cho tới bây giờ vốn không có gặp qua nhau sao? Cô có rất nhiều nghi hoặc nhưng ở nơi này không thể hỏi, chỉ có thể làm như không biết chuyện gì. Giới thiệu một cách đơn giản, giống như một cô gái đi gặp mặt gia đình của người yêu vậy. Đồng Trường Đình giống như rất cảm kích sự tươi cười lúc này của Đồng Ngôn, bắt đầu nói tới một số chuyện mà chẳng liên quan gì tới bọn họ. Nào là ông ấy vừa từ Hồ Bắc trở về, làm phẫu thuật gan gì đó, không nghĩ tới máy bay hạ cánh lại nhìn thấy bọn họ. Khi ông ta nói chuyện thì cũng ngẫu nhiên hỏi Đồng Ngôn chút vấn đề, đều là những vấn đề rất đơn giản bình thường, giống như cô bao nhiêu tuổi, đang làm gì. Đồng Ngôn chưa bao giờ nghĩ mình là một người mặt lạnh khi đứng trước mặt những vị trưởng bối của anh như vậy, rất sợ Cố Bình Sinh không vui, nhìn anh trưng cầu ý kiến. Anh khẽ cười cười, sờ đầu của cô, động tác đơn giản, xem như là đã ngầm đồng ý, Đồng Ngôn thả lỏng tâm tình thật cẩn thận trả lời vấn đề này. May mắn về đề này trả lời cũng rất nhanh, may mắn thay cũng có người đại diện vội vàng tới đón người chữa cháy cho ai đó. Chủ nhiệm Đồng, xin lỗi, rất xin lỗi, không biết vị lãnh đạo nào tới sân bay, đường cao tốc bị chắn trong vài giờ. Gocchuyenaudio.com, người đại diện kia vừa nói xong, vừa thân thiện tiếp nhận mấy vali hành lý, rất nhanh cùng Cố Bình Sinh bắt tay chào hỏi. Sau khi hàn huyên vài câu, hai người trước mặt này giống như một người xa lạ chứ không phải là cha con, rốt cuộc cũng mỗi người một ngả. giao thông trong nội thành thật sự là đang bị kiểm soát, đến khi về đến nhà cũng đã buổi chiều rồi. Đồng Ngôn ở trên máy bay có ăn qua giờ cơm trưa nhưng anh thì vẫn còn đang đói bụng, cho nên việc làm đầu tiên khi cô bước vào nhà chính là vọt vào phòng bếp, đem rau xanh chừng già cùng chân giò hun khói trong tủ lạnh lấy ra, cắm một nồi cơm mới, lại đổ cơm vào trong nồi làm cơm rang cho anh. Trong tiếng đảo chảo rồi tiếng dầu sôi, cô đem rau xào cùng với cơm đưa cho anh, lại dùng khăn lông lau khổ tay vừa rửa, muốn đi vào phòng bà nội. Bà nội đi ra ngoài rồi, Cố Bình Sinh kéo cô trở về. Bà nói đến nhà của mấy dì là học sinh cũ của bà chơi, sau giờ cơm tối mới về. Đồng Ngôn cảm thấy rất kỳ lạ, bà làm sao mà biết hôm nay em về mà đi ra ngoài rồi. Cố Bình Sinh vẫn như cũ vừa ăn cơm vừa chậm rãi đoán. Người già có vẻ có kinh nghiệm hơn, biết cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn. Cô quay lại bếp lấy cái chén, ngồi đối diện với anh, lấy cơm rang ăn cùng anh. Nhìn anh ăn, Đồng Ngôn rốt cuộc cũng nghĩ ra một việc, đem ba thùng giấy ở trong góc phòng khách kéo ra nơi sang sủa rồi mở ra, bắt đầu kế hoạch đem quần áo giặt sạch sẽ một lần, rồi bỏ vào trong tủ quần áo. Trong ba cái thùng giấy thì có một thùng chuyên bỏ những đồ vụn vặt. Cố Bình Sinh bưng chén cơm đi ra phòng khách, vừa ăn vừa đánh giá những đồ đó. Con thú bông này thật đẹp, giống như là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Là em mua lúc đi học đi đại học à, không phải, con thú này quý như vậy. Đây là con thú bông của Trầm Diêu, cô ấy thích một bộ truyện tranh của em, bắt em phải đổi cho cô ấy. Đồng Ngôn đem mấy con thú bông ra hết, đang tự hỏi xem có nên giặt sạch hết không. Truyện tranh, cậu bé bút chì, em có đủ bộ. Cô trả lời vấn đề một cách đơn giản như vậy, chuyển nơi ở vất vả như thế nào mọi người cũng biết, mang cái gì cũng không có thể mang sách, nhưng lúc trước khi cô thi đến Thượng Hải, trong hành lý chỉ có đủ bộ truyện tranh cậu bé bút chì. Ngày nhập học đầu tiên mọi người đều giống nhau, mang sách giáo khoa cùng từ điển bỏ lên kệ sách, còn cô thì chỉ có tập truyện tranh đó. Cũng bởi vì hành vi khác lạ đó mà Trầm Diêu đối với cô đã nhất kiến trung tình, thế sống chết cùng muốn chết chung với cô. Sau này Trầm Diêu thầm mến một nam sinh, bỗng nhiên nói muốn tập chuyện này. Trầm Diêu liền cưỡng ép lấy con thú bông đẹp nhất đắt nhất của cô ấy để đổi, cô không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhưng sau 10 phút nghĩ lại thì đem tất cả ném cho Trầm Diêu. Hiện tại ngẫm lại, giống như chuyện đó xảy ra khi cô học năm 2 đại học, nhưng sao cô lại cảm thấy lâu như vậy chứ? Cô nghĩ đến lai lịch của những quyển truyện đó, nhịn không được cảm thán một câu. Khi đó thật sự rất đơn thuần, lấy chọn bộ cậu bé bút chì, giống như là tài sản lớn nhất mà bản thân mình có vậy. Ở dưới ánh mặt trời, ánh mắt của cô giống như ngọn sóng đay lay động, ẩn hiện nỗi nhớ buồn bã. Hạnh phúc hiện tại đã khiến cô rất thỏa mãn rồi, cũng không quản sau hạnh phúc này sẽ là vực sâu bao nhiêu, có thể vượt qua được hay không. Đây là Đồng Ngôn, gocchuyenaudio.com. Theo như lời nói của Cố Bình Sinh thì ốm đau sở dĩ đáng sợ là vì nó không chỉ tra tấn chính mình mà còn tra tấn chính những người nhà, những người luôn yêu thương mình. Anh không phải là chưa từng trải qua, cũng không phải chưa bao giờ chứng kiến như bao người, vì vậy tốt nhất là không cần để ý, thậm chí đã sớm hạ quyết định, sẽ không kết hôn, thậm chí không cho bản thân mình cơ hội để tìm một người bạn gái, bởi vì sẽ vì mình mà chịu khổ. Đáng tiếc trên thế giới này là có một người con gái mang tên Đồng Ngôn. Cô vẫn còn ngồi xổm trước thùng giấy, đem mấy thứ lặt vặt lấy ra, vừa cân nhắc xem nên để ở đâu. Anh cúi đầu nhìn cô, cũng lâu lắm rồi anh không có ăn cơm cô làm, tay nghề của cô cũng thật sự tăng lên rất nhiều, rõ ràng curry là một món ăn đơn giản, nhưng rất thơm, cả sắc cả hương vị đều rất cầu toàn. Sự ấm áp này khiến cho đôi tay của anh cũng dần dần ấm áp lên. Em hiện tại cũng rất đơn thuần, anh cười tựa vào cánh cửa thủy tinh bên người cô tiếp tục ăn nốt phần cơm rang đang còn trong chén. Cách chương.